bằng với Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2007. Còn có 2 hôm nữa là các vị có thêm 1 tuổi nữa. Mừng hay buồn? Lo quá. Trong kho tàng truyện cổ Đạo Phật có câu chuyện rất là vui. Có một bà hoàng hậu, một hôm cùng với nhà vua đi dạo trong ngự viên của vua. Và khi đi dạo với hoàng đế thì bà hoàng kia phải trang điểm rất là đẹp. Nhà vua nhìn hoàng hậu, ông rất là mãn nguyện. Ông nói một câu, ông nói: Ái Khanh à, ta nghĩ là nếu trong đời của Khanh mà không có ta thì không có thể có điều kiện sang trọng, đẹp đẽ, quý phái như thế. Ta đã ban cho nàng rất là nhiều ân sủng, do vậy Ái Khanh phải hết lòng thương ta. Rồi các vị biết hoàng hậu trả lời sao không? Tất nhiên là điều đầu tiên hoàng hậu cũng phải lấy lòng hoàng đế, đó là thần thiếp rất là cảm ơn bệ hạ. Bệ hạ đã mang đến cho thần thiếp rất là nhiều điều kiện tiện nghi của đời sống. Thế nhưng mà nếu nói trung thực á, thì tâu với bệ hạ là bản thân của thần thiếp cũng có cái phước đức của riêng mình. Ví như mà thần thiếp chưa từng bố thí cúng dường, tâm của thần thiếp chưa từng phát sinh những niệm lành hoan hỷ, thế thì kiếp này thiếp không thể xinh đẹp được, và kiếp này thiếp cũng không thể giàu sang, quý phái và hưởng cái điều kiện tiện nghi của một bà hoàng như thế này được. Nói cho đúng á, thì bản thân thần thiếp cũng có phước đức mới hưởng được điều này, chứ không có nghĩa là thần thiếp vay mượn gì của bệ hạ cả. Nhà vua nghe mất lòng chứ ha. Mình là hoàng đế, mình nói vậy với bà phi mà bà giống như là bà coi mình không có kilo nào cả. Nhà vua rất là giận. Ông nói thầm trong bụng, nói được rồi, hãy đợi đấy, ta sẽ cho Ái Khanh biết. Và thế là tối hôm đó nhà vua rình rình cởi cái chiếc nhẫn, cái nhẫn kim cương của bà hoàng, chắc cũng mấy cara gì đó, ném xuống sông và trở lại nằm bên cạnh ngủ ngon ơ. Sáng dậy hoàng hậu thấy trên tay mình cái chiếc nhẫn mà mình yêu quý mất tiêu rồi, hỏi bệ hạ có thấy chiếc nhẫn của thiếp đâu không. Nhà vua nói: Ồ, nhẫn Khanh đeo trong tay của Khanh. Khanh là người phước đức đủ đầy mà làm sao có cái chuyện mất nhẫn được, ta không tin điều đó. Nghĩa là ông nói bằng cái giọng rất là cay đắng, và nếu mình nghe điều đó chắc mình cũng nổi sung gan chứ ha. Bà hoàng phi này bà mỉm cười, bà nói: Thần thiếp nghĩ nếu mà của quý nó vẫn còn ở với thiếp thì dù cho có mất rồi nó cũng trở về. Nếu thực sự cái phước lành của thiếp không đủ thì dù cho cố gắng giữ gìn của cải nó cũng vẫn ra đi thôi. Và bà không bận tâm gì hết, bà mỉm cười coi như chuyện nó không có xảy ra. Nhà vua hơi bực mình thêm. Vua nghĩ rằng giá mà ta mà mất chiếc nhẫn sòn như thế thì chắc ta cũng bối rối, bất an. Đằng này hoàng hậu của mình tỉnh rượu à, không có lộ vẻ gì bực bội, khó chịu, bất an cả. Và bà cứ thảnh thơi như thế mà sống, cứ thảnh thơi như thế mà thở mà cười thôi, chứ chẳng bận tâm chi. Và tới trưa hôm đó thì cái người hầu ở nhà bếp mang một chiếc nhẫn lên, nói dạ thưa bà, tự nhiên sao con tìm được trong bụng cá cái chiếc nhẫn này. Cái bà mỉm cười và nói nhà vua, nói bệ hạ thấy không, thần thiếp nói đâu có sai. Bản thân của thần thiếp nếu không có công đức lành thì của cải dù cho thần thiếp cố gắng giữ gìn nó cũng không có thể ở lại. Mà nếu bản thân thần thiếp mà có phước lành thế thì không có cách gì mà làm cho thần thiếp nghèo được cả. Kể cả cái vật bé nhỏ như chiếc nhẫn đeo tay cũng không thể mất được. Và cái chuyện nó xảy ra đó là khi nhà vua ném chiếc nhẫn xong, có một con cá nào đó tình cờ đi ngang, nó tưởng miếng mồi, cái nó nuốt cho bụng. Cái có một cái việc tình cờ khác là có một ông lưới cá, ông lại đánh bắt được cái con cá đó. Ông bán quanh quanh người ta, cái con cá đó nó lại đi vào những người trong cấm cung mua về nấu thức ăn cho vua và hoàng hậu. Thế là cái chiếc nhẫn chủ cũ nó trở về chủ cũ. Và thưa đại chúng, đó là câu chuyện cổ ngày xưa trong gia tài chuyện tích của Đức Phật kể cho các vị cư sĩ ngày xưa nghe. Tất nhiên là điều này chúng ta sẽ học một cái bài học rất là lớn để làm giàu có cho đời sống trí tuệ của mình. Cái chủ đề mình chia sẻ nó là con đường đi vào biển trí tuệ. Và cái biển trí tuệ đầu tiên nó đến với ta, nó không phải bằng cái con đường trên trời rơi xuống, mà nó bằng con đường của các vị khởi quán chiếu. Đầu tiên các vị thử nhìn coi những cái gì nó làm chìm đắm và làm bất an mình nhất. Cái gì? Của cải, phải không? Tài sản. Mình đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm nên của cải. Thế mà rồi có những người của cải đến đó, họ mỉm cười. Của cải ra đi họ cũng mỉm cười. Nhưng mà chúng ta thì có khi của cải đến thì mình trân quý, mình giữ gìn vô cùng mà nó ở lại không được, nó lén lén nó ra đi thôi à. Và điều này trong đời sống các vị đã từng chứng nghiệm qua. Cho nên người xưa họ bảo là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu là như vậy. Và cái điều đầu tiên mình cần làm để phát triển trí tuệ đó là mình đối với của cải mình quán chiếu thế nào để mình xả ly. Đừng có quá ư là tham đắm nó. Đành rằng không có đồng tiền nào trên trời rớt xuống cả, nó đều bằng mồ hôi nước mắt của chính ta. Nhưng mà cái điều của những người Phật tử cần phải thâm đạt đó là mình nên biết rằng phước đức mới giữ được của, chứ không phải là hay là giỏi. Và từ cái phước đức của mình, của cải nó tự đến cho mình, tìm nó cũng không được. Có những người hay làm như chơi mà họ có tiền. Có những người cực nhọc vô cùng mà tiền nó đến rồi nó ra đi. Và lâu rồi tôi có dịp đọc người ta liệt kê những tôn giáo có mặt trên hành tinh này, và tôi kiếm hoài một tôn giáo lớn mà không có. Đố các vị biết cái tôn giáo nào lớn nhất trên hành tinh này? Đó là tôn giáo đô la. Tôn giáo nó lớn lắm. Không cần tín đồ truyền đạo, không cần kinh sách gì mời gọi hết, mà tự nhiên đời sống của chúng ta gắn chặt với những cái đồng bạc thơm thơm đó. Gọi là thơm cho nó quay, chứ mà lúc nó lấy ra khỏi ngân hàng ít lâu thì nó không còn thơm nữa đâu. Thế mà cái sức hút nó cực kỳ mạnh. Các vị nhớ là cộng đồng người Việt mình đặt chân qua đây, ai cũng đổ mồ hôi vô cùng trải mảnh đất này để có được cái điều kiện vật chất sống còn nơi vùng đất này. Nhưng mà có một điều tội nghiệp hơn nữa là có những người lớn tuổi, họ phải làm một ngày rất là nhiều giờ lo cho đời sống chính mình, từ những ngày đầu lương ba cọc ba đồng, rồi học hành để làm cái đời sống tri thức của mình càng ngày càng vươn cao, để có thể có công ăn việc làm nhiều tiền hơn, rồi nuôi con, mua nhà, mua xe. Và còn một phần tiền mà mình phải gửi về cho những người thân bên kia đang nghèo đói nữa. Và bon chen nhiều chục năm như vậy, đánh đổi là tới chừng của cải mình đã có, sự nghiệp ổn định, thế thì sức khỏe mình nó ra đi, rất là tội. Và đa phần dân châu Á chúng ta, thưa các vị, cái bệnh trạng nó đến và nó hủy hoại mình không có thể lường được, đó là bệnh gan. và rất nhiều người còn trẻ họ cũng bị bệnh gan mất. Can tàn huyết, gan mình nó có khả năng luyện lọc được máu, và mình cứ phải đầu tắt mặt tối, đầu tư hết năng lượng đời sống mình cho việc kiếm tiền. Cho nên thức quá 12 giờ là chuyện rất bình thường, và không có một hình hài nào chịu đựng nổi với cái thời gian dài thức khuya như vậy cả. Cho nên gan lần lần, cái chức năng của gan nó yếu dần, và cái mầm bệnh có sẵn bên trong tự nhiên nó phát sinh. Cho nên ta ra đi rất là dễ, mơ ước được điều kiện tiện nghi của đời sống. Khi điều kiện tiện nghi vừa có thì ta cũng vừa trả hình hài về cho các bụi để ra đi. Có những người mong rằng tới tuổi già mình hưởng được một chút điều kiện thảnh thơi, thế nhưng mà tuổi già chưa đến mình đã giả từ cuộc đời rồi. Đó là điều rất rõ ràng. Cho nên thưa đại chúng là của cải tài sản là cái điều nó rất là cần thiết cho một đời người. Thế nhưng mà lâu lâu mình nên hỏi là cái này là cái mình muốn hay là cái này là cái mình cần. Cái mình muốn nó khác, cái mình cần nó khác. Thế nào là cái mình cần? Những cái nhu yếu rất là chính đáng của đời sống mình, đó gọi là cái cần. Còn những cái mà mình ganh tị bằng hữu, mình muốn xe xua, muốn đua đòi, thế là những cái mình muốn chứ không phải cái mình cần. Và mình có đủ trí tuệ, mình phân định được điều này, thì thưa đại chúng là mình loại trừ bớt những cái bi thương, những cái bi kịch của đời người. Bằng không thì chúng ta đi quanh, chúng ta nếm cái hương vị bi kịch của đời sống rất là tội. Có nhiều gia đình của người Việt trên đất nước này làm cực nhọc vô cùng để có tiền, thế rồi có tiền hạnh phúc không đến. Tại sao hạnh phúc không đến? Có khi giữa mình và người thân của mình cái khoảng cách giữa giờ làm nó nhiều quá, cái sự gần gũi không có mặt, và dần dần cái sự cảm thông nó không còn. Cái nhu yếu về tài chánh nó lớn quá, nó đè nặng trên đời sống mình, rồi nó đè nặng trên đời sống người bạn đời mình. Thế là dần dần hai người, hai tâm hồn rất là riêng, đi hai nẻo khác nhau. Rồi con cái mình cũng thế. Mình cứ nghĩ là cái đồng tiền nó sẽ đóng góp được cho những cái yêu sách của con cái mình, những cái đua đòi của con cái mình, và mình cung cấp hết những cái đua đòi yêu sách của nó muốn. Mình đâu có biết rằng thì giờ mình đầu tư trọn vẹn cho việc kiếm tiền, mình không có chút thì giờ dành cho con, cho cái mình. Cho nên những cái điều, những cái nỗi niềm của tâm tư nó không có điều kiện chia sẻ, và nó đè nặng trong đời sống tâm tư của nó. Dần dần cái tự nhiên giữa mình và con càng ngày càng cách biệt. Mình nghĩ là trách nhiệm mình đã đủ, nó cần bao nhiêu cho nó bao nhiêu. Thưa các vị, có khi không phải như vậy. Có khi những cái nó cần không phải là tiền, mà những cái nó cần đó là cái sự yêu thương, chăm sóc và sưởi ấm của chính ta. Ví như mà ta đầu tư ít thì giờ cho cái chuyện kiếm tiền hơn một tí, ta dành nó cho đời sống gia đình của mình, chăm sóc người thân, chăm sóc con em mình, thế thì tình trạng có khi nó lại khác đi. Cho nên ở cái mức độ cạn nhất, thưa đại chúng, là mình nên nhìn lại cái vấn đề cái mình cần và cái mình muốn. Và cái điều này các vị nhìn cho rõ thì các vị có đủ tuệ giác để làm cho đời sống của các vị ngay đây nó có được niềm vui, có được hạnh phúc. Nhà vẫn thế, tiền vẫn thế, thế mà không gian của gia đình nó rộng hơn. Không cần phải mua thêm nhà khác, không cần phải có nhiều phòng hơn, và không cần làm gì thêm cả. Anh chỉ cần có một chút trí tuệ nhìn lại những cái mình cần và những cái mình muốn, và giảm bớt những cái điều kiện chi tiêu nó rất ư là phù phiếm. Thế thì đời sống các vị nó sẽ có được một cái điều kiện rất là tiện lợi. Các vị có thời gian chăm sóc người thân, có thời gian dành cho con cái mình. Và trong cái quá trình các vị gần gũi tiếp xúc với con em của các vị, thưa đại chúng, là các vị truyền đạt được tất cả những cái nỗi niềm, những cái tâm tình của các vị. Các vị mới làm cho những cái ưu tư, băn khoăn hoặc là niềm vui, hạnh phúc, những cái kinh nghiệm đời sống mình nó đến được trái tim của các con. Bằng không như thế thì cái khoảng cách mình tự tạo giữa mình và các cháu càng ngày càng lớn. Nó bị đẩy vào xã hội, nó đua đòi theo bạn bè, ta không biết quay về. Cái này cái trách nhiệm không phải xã hội không, mà trách nhiệm cho một phần của chúng ta. Không có dành thì giờ cho người thân, cho các con em của chúng ta. Cho nên hãy nhìn lại cái cách chúng ta sống ở nơi đây, và mình hạn chế cái mức độ chi tiêu một cách phù phiếm không cần thiết, thì tự thân các vị đời sống đã đủ giàu có rồi. Đó là mức độ cạn nhất của người tu học Phật Pháp. Có một chút trí tuệ thôi là làm được điều này rất là dễ. Thưa các Phật tử, là trên đường tôi đi đến đây, cái chú Phật tử hay chở tôi đi lên đi về đọc quyển và đi dạy nhiều nơi. Chú kể chuyện, chú nói một người bạn, bạn gái từ Việt Nam cùng du học trên đất nước này với chú. Cô học rất là giỏi, mới có mấy năm thôi mà cô đã sửa soạn lấy cái phía đi rồi. Và trong khi đó thì anh em của chú còn lẹt đẹt ở phía xa. Và đêm hôm gọi điện thoại nói con có rảnh không, con đưa thầy lên Phật tổ. Thầy nghĩ là thầy trụ trì đi vắng, quý thầy ở đây có khi chăm sóc các Phật tử thì cũng rất là quý, nhưng mà sự hiện diện của thầy nơi đó thì có khi cũng đóng góp thêm một chút gì đó cho vui. Nghe cái giọng của anh rất là buồn. Mình tưởng là anh buồn chí mình. Tới chuyện sáng nay gặp thì anh nói thưa thầy, cái người bạn gái đó sắp ra đi rồi, và gia đình họ sửa soạn đưa về Việt Nam. Và hỏi chứ bệnh gì vậy con? Nói thưa thầy, ung thư gan. Cô học rất là giỏi. Và ta thử hình dung lại những con người kia mà học hành thành tài tới nơi tới chốn, thì cái năng lực học hành, cái khả năng trí tuệ của họ đóng góp được rất là nhiều điều cho nhân gian. Ấy thế mà đầu tư miệt mài trong chuyện học, cái ăn cái ngủ không có chăm sóc một cách cẩn trọng. Cho nên thưa, cái danh nó gần nắm được trong tay, thế mà hình hài đã về với cát bụi. Có những người rất là có tài, họ ra đi rất là nhẹ. Và thưa đại chúng, là các vị có thể nhìn ra là thông tin thế giới cũng vừa loan báo là bà Bhutto đó cũng vừa chết. Một người đàn bà rất là tài giỏi, muốn mang lại cái nền dân chủ cho một đất nước Pakistan. Ấy vậy mà cái sự cố chấp cuồng tín thù hận của con người dĩ nhiên là không thể dung được một người có trái tim muốn đóng góp, muốn mang một cái gì đó tặng cho cả một dân tộc mình. Và từ điều này ta quay lại để nhìn, thưa đại chúng, là có hai điều rất là cần cho người Phật tử chúng ta phải cố thực tập. Một là trí tuệ, hai là sự yêu thương. Cái trí tuệ ở mức rất là cạn, đó là mình hãy quán chiếu để nhận diện về đời sống của chính mình, để biết cắt giảm những cái gì nó đưa đến cái sự tàn phá thân tâm. Đó là người có trí tuệ. Cái gì nó đưa đến sự tàn phá thân tâm của các vị? Cái gì? Ví dụ như cái cánh của các ông, thì có khi mình giác ngộ rất là muộn. Mình đợi tới cái tuổi già, cái sự suy kiệt của hình hài, mình mới bắt đầu giác ngộ, bắt đầu giữ gìn thì thưa nó hơi muộn. Hãy giác ngộ còn rất sớm. Ta biết rằng một chút men rượu thôi nó tàn phá rất là nhiều tế bào gan. Thế mà vì vui với bạn bè, mình nghĩ là mình sức khỏe như thế này thì chắc là không có gì có hại. Và đâu biết rằng trong nội tạng của con người, bao tử người ta cắt một mảng thì nó còn lành lại được, phổi người ta cắt một thùy thì nó nở ra được. Thế nhưng mà gan đụng đến nó, thưa đại chúng, là nó hoại tử, nó không bao giờ phục hồi được. Nó không có sinh ra những tế bào mới để nó bù lại những cái điều đã chết trong gan. Và thuốc hút là một, rượu là hai, là những điều nó tàn phá cực kỳ đối với hình hài, đối với lá gan của ta. Ấy vậy mà người ta nỡ đầu độc chính mình mỗi ngày không thương tiếc bằng những điếu thuốc và những cốc rượu. Ở mức độ đời sống gần hơn nữa, thưa đại chúng, là thức ăn của ta, các vị hãy nhìn thử những cái thứ gì mà nó chế tác nó có hóa chất đi vô đều không phải là tốt lắm đâu. Ấy vậy mà chúng ta vì cái nhu cầu ngon khẩu vị mà chúng ta không có thể làm được một điều là trân trọng sức khỏe mình để chọn cho mình những cái thức ăn nó rất là hợp lý. Đôi khi đâu cần phải là những cái hàng hóa nó cao lương mỹ vị gì lắm đâu. Một bữa ăn ngon, thưa đại chúng, là cái yếu tố đầu tiên là cái sức khỏe các vị bên trong có mặt, khẩu vị các vị tiêu thụ tốt. Đó là một phần. Phần thứ hai là cái sự nấu nướng của các vị nó đóng góp một phần cho thức ăn ngon. Rồi phần thứ ba, thưa đại chúng, là cái quan trọng hơn hết, đó là cái không khí của gia đình. Một bữa ăn mà tiếng bất tiếng chì, thưa, dù cho nam công trả phụng tao không ăn được. Các vị đã bị tình trạng vậy chưa? Có chứ ha. Và thưa, có một bí quyết để nấu ăn ngon nữa. Tôi nói chuyện giống như là tôi là người rất là giỏi về lĩnh vực nấu ăn, trong khi tôi rất là dốt nha. Và thức ăn tôi nó giản dị vô cùng. Bí quyết nấu ăn ngon là cái gì? Chắc các vị nghĩ là có bột nêm cho nhiều mới ngon. Chắc không phải vậy đâu. Có một bí quyết khác. Có câu chuyện rất là vui, rất là dễ thương. Mình kể rồi nhưng mình kể lại. Thưa, có cô gái kia về nhà chồng. Trong những món của hồi môn á, cô mang theo một chiếc hộp rất là cũ kỹ. Cô về mỗi lần nấu cơm cô rắc vô một tí, như một món gia vị đặc biệt. Và anh chồng tò mò tới nhìn thử coi chỉ rắc cái gì mà sao bữa nào cũng ngon kỳ lạ. Chỉ nói nè cấm à, cái món này của tổ truyền, từ bà ngoại tôi tặng cho mẹ tôi. Rồi trước khi tôi lấy chồng mẹ tôi tặng cho tôi. Và đặc biệt là anh không được quyền tò mò cãi cái này ra coi cái chất gì trong này. Cấm. Và rồi ngày tháng đi qua anh cũng quên bẵng là chỉ có một cái món đồ trân quý, cái của hồi môn từ hồi chỉ mới về với mình, anh quên mất. Cho tới một hôm chỉ bị bệnh. Và anh ở nhà anh nấu một món ăn. Cũng nấu canh như thế. Cũng những nguyên liệu như vậy. Ấy vậy mà nếm vô nghe nó không ngon gì cả. Bỏ bột nêm cũng không ngon, bỏ đường cũng không ngon. Cái nó ủa, à nhớ rồi, chắc bị cái chai bột nêm này. Và cái tò mò năm xưa nó trở lại trong tâm thức anh. Và nhìn tới nhìn lui thì chỉ còn nằm trong bệnh viện chưa có về. Cho nên mình có thể cãi ra coi thử trong đây cái gì. Trong thì nó cũ kỹ như một món đồ cổ. Và cũng chưa bao giờ nhìn thấy chỉ cãi ra để chỉ bỏ thêm vô mà sao chỉ nấu hoài nó ngon hoài. Cái anh lấy dao anh cãi ra thì nhìn trong ấy chỉ có mảnh giấy nhỏ thôi, ghi một dòng chữ: con à, khi nấu bất cứ thứ gì thì con hãy rắc vào ấy những cái lòng thương rất là chân thành của con. Chỉ vậy thôi. Mỗi lần cầm cái hộp đó lên, rắc vào thức ăn, rắc vào những món bánh mình làm thì phải rắc cái lòng thương của mình vào những cái đĩa thức ăn, cái nồi thức ăn, thì tự nhiên cái thứ ấy nó trở thành của ngon thôi. Và điều này nó có thiệt hay không? Thiệt, thưa thiệt. Ngày xưa trong những cái thiền đường lớn, thưa đại chúng, là người ta chọn những người nấu cơm không phải là những vị thường, mà là thiền sư giỏi, thật giỏi mới được nấu cơm. Tại sao? Cái tâm của ông nó rất là lành. Cái năng lượng của tâm thức của ông nó đi vào thức ăn, đi vào nước uống. Và thưa đại chúng, ta cứ hình dung là sự thương yêu nó phải được nói ra bằng cái miệng. Nhưng mà không cần như vậy. Có những cái ngôn ngữ nó tinh tế hơn, người ta nói mà không cần miệng nữa kia. Cách đây mấy chục năm, quý vị đâu cần ai nói. Ta nhìn quý vị thôi là quý vị chết điêu chết đứng rồi, chứ nói làm gì. đó là chuyện xưa. Và thưa các vị, có những loại thương yêu không bằng, không cần nhìn nữa, không cần nói nữa, bằng cái ý nghĩ thầm thì này thôi, bằng cái sự thương yêu mình gửi năng lượng của mình về một người kia. Các vị nhớ là sau một thời kinh, ta đều có những lời phát nguyện hồi hướng. Đó là hồi hướng ở bên ngoài bằng ngôn ngữ chữ nghĩa mà chúng ta đọc tụng. Có những cái buổi tụng kinh thầm, buổi niệm Phật thầm, ta hồi hướng ở trong đây thôi, bằng tiếng nói thì thầm. Thế mà các vị để ý có cái người mình thương, người mình mong muốn, tự nhiên họ được chuyển hóa hồi nào không hay. Cái năng lực của sóng thức thưa rất là mạnh, nó gửi vào lý nước cái năng lượng lành, người kia uống cảm được năng lượng lành, nó gửi vào cái người mình thương yêu, muốn cho họ được khỏe mạnh, được an bình, được hạnh phúc, người kia cũng cảm nhận được. Năng lượng của tâm thức rất là mạnh. Và nói điều này để chia sẻ cùng các vị là, thưa người Phật tử, đầu tiên ta phải học đó là cái tâm thương yêu của ta. Hãy rải lòng thương yêu đến với những cái vật mà các vị tiếp xúc. Mình đừng nghĩ là cây cỏ bên đường nó không có sự sống, không có linh hồn. Đừng nghĩ là cái bàn không có linh hồn. Đừng nghĩ mọi vật không có linh hồn. Tâm thức của ta, người xưa có thể làm cho những cái vật chất bên ngoài nó thay đổi được, nắm đá thành vàng, không có chi lạ cả. Nó do cái tâm thức người ta đủ mạnh để làm nên muôn điều đó thôi. Các vị mà từng đọc tiểu sử bà Dipama thì thấy bà đã từng luyện được thần thông. Bà trình pháp với các vị thầy của bà. Bà đột nhiên bà đi ngang qua tường, đột nhiên bà lững lơ ở trên hư không và ghé lại. Đột nhiên bà phân thân ra làm thành hai người. Và bà cũng từng biểu hiện cái thần thông ở trên đất Mỹ này cho một số thiền sinh ở miền Đông Hoa Kỳ. Khi người ta hỏi bà có thể thử được thần thông không? Bà nói lâu rồi ta chưa có thử, cho nên phải tốn chút thời giờ mới có thể thể hiện thần thông được. Và cái vị thiền sinh Mỹ kia hỏi, thưa thế thì bà cần bao nhiêu? Trong tâm của ảnh đinh ninh là phải mất chừng 5-10 ngày hoặc đôi 3 tháng. Bà nói thưa chỉ cần chừng vài 3 tiếng đồng hồ thì bà có thể làm được, tập lại thần thông được. Và khi bà tập lại thì bà thử làm để cho những người Mỹ có niềm tin về thần thông là cái gì có thật. Và đưa tay và để củ khoai tây lên mà nướng chín á. Và thế thì chúng ta biết một điều, thưa các vị, là cái năng lực của tâm yêu thương này, các vị có thể dùng nó để rải lòng từ đến ly nước các vị uống, đến cái nồi đồ ăn các vị đang nấu. Đó là những cái vật dụng ta tiếp xúc. Ta có thể rải lòng thương yêu của ta đến với những người thân của ta. Điều này nó rất là hiệu quả, chứ không phải là cái chuyện không có thật đâu. Rõ ràng là ta có thể làm được điều này. Cái lòng của các vị mà tha thiết hướng về ai, người kia nghe lòng của họ tự nhiên xôn xao. Ngày xưa mình đọc chuyện Tàu, mình thấy quỷ cốc tiên sinh đưa tay bấm bấm vậy khi nghe chim ông động đó. Các vị có nhớ chuyện đó chứ hả? Ông nói, ồ, thế là Tôn Tẩn bị nạn rồi đây. Mình nghe mình tưởng cái chuyện thần kỳ. Thưa các vị, do vì đời sống của chúng ta bị cái sức hút của xã hội nó cuốn rất là mạnh, cho nên ta chưa có cái cơ hội nghe lại chính mình. Các vị tu tập giỏi, lần lần các vị sẽ có điều kiện lâu lâu nghe lại chính mình. Có những lúc tự nhiên lòng mình nó bồn chồn, rất là lạ. Các vị hướng tâm các vị về một người nào đó, các vị thấy là ồ, hóa ra là có việc gì xảy ra cho người thân của mình, cho nên lòng mình nó bồn chồn như vậy. Và từ những cái ví dụ mình kể ra như vậy, để các vị thấy là tâm ta có năng lực rất là mạnh. Lòng thương yêu của ta mà rải đến đâu, thì thưa đại chúng là người cảm nhận được, cỏ cây cảm nhận được, và cả một cái không gian nơi mình sống, cái tâm thức yêu thương nó cũng làm cho không gian của mình trở thành thanh bình, mát dịu và dễ thương ra. Và ta cứ hình dung đời sống của một người Phật tử, nếu mình không tu tập giỏi, lòng mình nó chất chứa rất là nhiều phiền muộn, lo âu, bất an, sầu tủi, thì cái điều đầu tiên là các vị tàn phá chính các vị trước, làm cho hình hài của các vị nó ra đi trước khi cái tuổi thọ của các vị cho phép. Rồi nó đầu độc cái môi trường của các vị sống, nó làm cho không khí của đời sống gia đình mình bị ô nhiễm, bị nhiễm độc rất là nặng. Và nó giết chết người thân mình, nó giết chết trái tim mình trước. Và ta giết hết những người thân chung quanh đang cùng sống với ta. Thưa, có những cái chết ta thấy được, có những cái chết ta không thấy, nhưng mà nó đang chết từ từ bằng cái ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an của đời sống chính bên trong ta. Ta đầu độc chính mình trước, ta đầu độc cái môi trường chung quanh sau, và ta giết người thân chung quanh đang sống với ta. Cho nên người Phật tử, cái điều đầu tiên ta phải thực tập đó là dùng tuệ giác của mình, mời cái năng lượng yêu thương có mặt để tự làm cho đời sống mình thăng hoa, tự làm cho trái tim mình nó nhẹ, và làm cho hạnh phúc nó có mặt ngay trong đời sống này. Đó là cái cách mà Phật tử chúng ta phải thực tập được. Và thực tập được điều này, thưa các Phật tử, là trong cái cuộc sống bận rộn, lo âu, phiền muộn này, ta là người rất là thênh thang. Nơi nào ta bước chân đến thì nơi đó có niềm vui tràn bờ. Các vị chưa thực tập được điều này thì nhiều lắm là các vị đi shopping vui được chừng giờ đồng hồ, về nhà là phiền não nó vẫn đến với các vị. Có một câu nói tôi hay chia sẻ cùng những người thiền sinh Mỹ, tôi nói là khi anh hạnh phúc, thế thì anh đi tới hạnh phúc nó theo anh đi lui hạnh phúc nó theo anh. Mà anh chưa hạnh phúc, thế thì anh không có cách gì anh làm cho đời sống anh có niềm vui cả. Anh chạy tới phương trời nào thì cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an nó vẫn theo anh như hình với bóng thôi à. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta là chuyển được bên trong. Và mình lặp lại, thưa, chuyển được cái tâm thức buồn phiền, bất an, ưu tư, sầu muộn, lo lắng, tủi hờn, ganh tị, vân vân, bằng cái con đường trí tuệ đi vào, thì chúng ta mới có thể thể nhập được cái niềm vui ta tự có. Ta có thể đem niềm vui đó tặng được cho người chung quanh. Và điều này, cái con đường thực tập nó xem ra không phải là khó khăn lắm. Thưa đại chúng, là ở trong kinh Lăng Già có mấy đoạn hay lắm, tôi chép ra đây để cho các vị học thuộc lòng. Tôi không biết là các Phật tử có dịp đi vào những cái văn bản kinh Đại Thừa hay không. Rồi hôm nay mình đem cái cuốn kinh rất là dày, mình để trên bàn để làm quai. Nhưng mà học thì học có mấy câu thôi nha. Và có điều kiện thì chúng ta đi vào những cái văn bản kinh Đại Thừa rất là hay. Thường các vị tham dự những cái tang lễ và quý ôm hay chống tích trưởng khai thị hương linh đó, khai thị câu này: thế gian ly sinh diệt, du như hư không qua, trí bất đắc hữu vô, như hưng đại bi tâm. Này trích từ kinh Lăng Già rất là hay. Mình đọc xem có bị chép. Thế gian ly sinh diệt, du như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô, như hưng đại bi tâm. Và dịch nghĩa là thế gian lìa sinh diệt, hay là lìa sinh diệt thế gian. Như hoa đớm hư không, như hoa đớm hư không, trí bất đắc hữu vô. Mà khởi đại bi tâm, lìa sinh diệt thế gian như hoa đốm hư không, trí bất đắc có, trí bất đắc hữu vô mà khởi đại bi tâm. Mình không có nhớ cái bản dịch của Quý Ôn, mình dịch theo cái văn đây thôi. Và mình đọc lại: thế gian ly sinh diệt, du như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô, như hưng đại bi tâm. Tức là mình vận dụng trí tuệ quán chiếu về thế gian, về những cái sinh thành quả diệt đến đi có không còn mất, và quán chiếu đến tột cùng nguồn cội của nó, để chứng nghiệm được. Chứng nghiệm được là tất cả những cái có không đều như bọt bóng, và kể cả cái trí tuệ quán chiếu này mình cũng buông luôn. Lúc bấy giờ mình mới hưng khởi được tâm đại bi, mới khởi được cái lòng yêu thương chân thật. Cái nghĩa của nó dài dòng là như vậy, giải thích như vậy rồi các vị dễ hiểu. Và ở đây thì lìa sinh diệt thế gian như hoa đốm hư không, trí bất đắc hữu vô mà khởi đại bi tâm. Cái câu này mình để nguyên. Trí bất đắc hữu vô tức là cái trí tuệ chứng nghiệm được cái sự có và không của nhân gian này nó vốn là không thật. Và từ cái chứng nghiệm đó thì mình mới khởi được đại bi tâm. Cái từ hoa đốm hư không là cái từ trong kinh văn thường dùng nhất. Hư không hoa là hoa đốm hư không. Và Đức Phật dùng một cái ví dụ đó là con mắt của mình bị nhậm đó, cho nên mình thấy giữa trời bông hoa rơi đầy. Ngoài trời thực tế thì không có bông hoa gì cả, nhưng mà do mắt mình bị bệnh. Ví dụ như có một đêm nào đó các vị nằm ngủ, các vị chiêm bao, do vì mình nằm cắn cái tay máu không chảy được, cho nên mình thấy người ta đưa mình ra pháp trường chặt cái tay, ví dụ vậy đi. Và khi đau phủ thủ chặt cái tay mình rớt xuống, cái mình la quảng lên một tiếng, cái mình giật mình thức dậy, ồ quá ra tay vẫn còn đây. Có những cái cơn ác mộng mình bị người ta rượt đuổi sợ sệt vô cùng, mình chạy nơi nào cũng bị người ta rượt đuổi cả. Và bất thần có một người nào ngủ bên cạnh, thấy mình ú ớ la mà không có la được, cho nên họ vỗ vai mình, cái mình tỉnh giấc. Thưa, lúc bây giờ thì tự nhiên là đâu có ai rượt đâu, tay vẫn còn nằm yết cánh dừa. Và cái điều này Đức Thế Tôn dùng để ví dụ là đời sống của ta nè, hoàn cảnh sống của ta nè, kể cả một dãy thiên hà này, nó cũng trong cái tình trạng qua đớm ở giữa hư không. Do vì nghiệp thức xô đẩy ta hiện thân thành người trên nhân gian, ta bị cái nghiệp thức của con người, cho nên mắt của ta nhìn không có ra khỏi cái khuôn khổ của loài người. Có những cái sinh vật như chư thiên, họ nhìn những thứ ta đang thọ dụng nó rất là khác với ta. Ví dụ như với mình thì mình thấy nước uống được, nó là một loại thức ăn cần thiết đứng sau không khí. Thế nhưng với chư thiên thì họ thấy nước không phải là nước. Nước là một loại pha lê rất là trong, rất là đẹp. Loài quỷ đói, tức là loài ngạ quỷ, thì nó thấy nước là lửa, cho nên nó không bao giờ uống nước được. Cái mà nó uống được là những chút đàm của chúng ta, chút mũi chúng ta nhỏ ra bên ngoài thì nó uống được, do cái nghiệp ác của nó. Cho nên thưa đại chúng là đối với con mắt của bậc giác ngộ thì ba cõi như hoa đốm ở hư không. Và từ cái ví dụ hoa đốm hư không này, chúng ta quy chiếu lại thưa đại chúng là mình vận dụng cái tuệ giác của chính mình để nhận diện về những cái được mất có không thành bại vui sầu ở nhân gian. Nó vốn là một loại hoa đốm hiện lên theo nghiệp thức mình, thì mình giải trừ được rất là nhiều những cái buồn vui sầu khổ bất an. Và cái điều này thì nó đòi hỏi cái tuệ giác rất là sâu xa, ta mới có thể làm được. Và cái con đường vào biển tuệ này, thưa đại chúng, là con đường mà mọi người tu chúng ta phải đi. Và chưa cần đi vô cái tầng sâu như thế, những cái tầng thực tập rất là cạn. Bây giờ mình chia ra nhiều tầng đi. Tầng thực tập cạn để chứng nghiệm tuệ giác. Mình lấy cái thân phận của con người mình đặt ra trước, và tất cả những pháp môn Đức Phật dạy quy chiếu vào đời sống con người để thực tập thôi. Cái nhu cầu căn bản nhất của đời sống con người là làm thế nào đang đứng trên mặt hành tinh này mà đời sống mình có niềm vui, có hạnh phúc, có được sự an bình. Cái nhu cầu rất người, và cái điều này nó được đặt ra không phải cho người Việt không, mà tất cả những người đến với đạo tu học, kể cả người Mỹ, có những khóa tu họ đến cả 500, 1000, họ đều có một cái nhu cầu rất là thân thiết đời thường, đó là làm thế nào đứng hai chân trên mặt hành tinh giữa đời sống nhân gian mà có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được sự an lạc. Cái đó là nhu cầu căn bản nhất, và cái tầng thực tập cạn để chúng ta có được chút trí tuệ sống trong cuộc đời cái đã. Khi mình có được đời sống yên bình rồi, từ đó mình mới vươn cao được. Đời sống tự thân mà nó nhiều bất an, đủ thứ ràng buộc, bao nhiêu phiền muộn, thế thì mình chưa thể vươn vai đi đến được những tầng cao. Và cái phương pháp thực tập ở từng cạn để làm thế nào đời sống mình hạnh phúc, thưa, nó rất là giản dị. Thưa đại chúng là không yêu cầu các vị phải tìm tòi cực nhọc, chạy vại đổ mồ hôi và làm thêm ra để có tiền gì cả. Các vị chỉ cần làm một việc rất giản dị là dừng lại ngay đời sống của các vị, thưởng thức đời sống của các vị, là tự nhiên mình nếm được hương vị của sự an lạc, hạnh phúc liền. Tôi hay kể một cái câu chuyện rất là dí dỏm, rất là vui đó, mà câu chuyện này tôi nghĩ rất là hay, kể hoài cũng không chán nữa. Câu chuyện về một anh chàng bắn súng đó, các vị cũng biết chứ hả. Nhà vua đi vi hành đến một vùng quê kia. Nhà vua là một tay thiện xạ. Tối đó anh trố mắt ngạc nhiên, anh thấy là trên cái bức tường rổ ven thành phố vậy, lỗ chỗ đạn rất là đầy, mà cái viên nào cũng bắn trúng ngay hồng tâm cả. Anh nói quái, mình là một tay thiện xạ mà gặp tay này còn dữ hơn nữa. Hỏi người dân ở đó thì họ nói là cái anh chàng bắn ở đây, anh ở nhà tuốt cuối phố kia. Nhà vua mon men tới gõ cửa nhà. Có phải anh là người đã thử nghiệm những viên đạn trên bức tường gỗ kia không? Nó chính ta. Nhà vua nhìn anh chàng này hơi có vẻ rầu đời rồi. Sao cái tay này không giống thiện xạ lắm, nhưng mà vẫn còn có một niềm tin là có thể là hắn ngụy trang như thế chăng? Hỏi thêm, hỏi có phải anh là người bắn những cái viên đạn đó có đúng vậy không? Nó đúng, ta đấy. Nó xin anh cho tôi biết là anh làm thế nào anh bắn mỗi viên đạn đều trúng ngay giữa hồng tâm, rất là hay vậy. Nó ồ, dễ như ăn bánh. Ta bắn trước rồi ta vẽ vòng sao mà. Thế nên viên nào cũng trúng cả, và trúng ngay cái tâm của hồng tâm. Thưa đại chúng, là câu chuyện này nó hay và rất là ý vị chỗ nào. Thông thường mình cứ nghĩ là phải bắn trúng cái đích, câu này không có. Bắn trúng nơi nào ấy là đích đến của ta, ấy là hồng tâm của ta. Mình cứ nghĩ là phải được 5 đồng mới đến cái đích của hạnh phúc, của niềm vui. Mình phải nghĩ là mình đẹp hơn mới là cái điểm đến của sự tự hào. Mình phải nghĩ là con mình nó phải đỗ bác sĩ, kỹ sư mới ưỡn mặt được với đời. Thưa, không cần vậy. Nơi nào ta đến, nơi đó là điều kiện hạnh phúc. Mây trên trời, thưa đại chúng, là nó đâu có biểu gió ở gió đưa ta về phương đông. Không, ta bay thảnh thơi đó à. Gió nơi nào thì nơi đó là chỗ nó đến, chỗ nó muốn. Và đời sống của mình, thưa các vị, chỉ cần làm ngần ấy thôi. Các vị dừng lại ngay nơi thân các vị, ngay nơi điều kiện của các vị có, ngay nơi tất cả các vị đang hân thưởng đây. Và các vị biết tận hưởng nó. Thế thì nơi này, ngay bây giờ và ngay nơi thân tâm này điều kiện hạnh phúc đến với các vị, ta có cần gì thêm đâu. Thưa, ai rồi cũng có cái giai đoạn của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, trung niên, tuổi già. Nếu người ta biết thưởng thức điều kiện của chính hình hài họ, thì thưa, tuổi trẻ họ thưởng thức cái niềm vui của tuổi trẻ lạc rào. Tuổi trung niên họ thưởng thức được cái sự đứng đắn chững chạc của tuổi trung niên. Rồi họ giỏi hơn nữa thì tới tuổi già họ thưởng thức được cái lụm cụm của tuổi già chứ. Già đâu phải là không hay, cũng có cái nhiều cái hay. Mình không làm gì được nhiều, mình ngồi đó nhìn mấy trời, ngồi đó đọc những trang sách, ngồi đó nghe kinh, thảnh thơi vô cùng. Không phải bận biểu lo âu chuyện con cái, chuyện nợ nần, chuyện nhà cửa. Mỗi tháng chính phủ Mỹ trả cho mấy trăm đồng để tu, ấy vậy mà buồn phiền chứ, ấy vậy mà cứ lo lắng bất an. Và nếu các vị dừng ngay nên đời sống của các vị, thì rõ ràng là cái món quà tặng lớn nhất là hình hài này. Thưa, ta còn sống trên cuộc đời một ngày, niềm vui đủ nhiều, đủ lớn rồi. Có những người họ mơ ước đời sống như mình, không có. Có những người họ mơ ước được miếng cơm ăn đàng hoàng, không có. Ngay trên đất nước này, thưa đại chúng, là buổi tối các vị lái xe quanh thành phố Lót một vòng thôi à. Các vị thấy có nhiều người cơ nhỡ vô cùng, lạnh lẽo vô cùng, họ không có được manh áo để ấm để mặc, không có mái nhà để về. Còn ta, thưa đại chúng, là ta thiếu gì nữa đâu. Ấy vậy mà cái đầu này nó luôn hờn, luôn giận, luôn lo lắng, luôn bất an, luôn sầu tủi, luôn trách cứ người nọ và người kia. Cứ thấy người kia sao hơn tôi, giỏi hơn tôi, con cái họ thành đạt hơn tôi. Rồi bao nhiêu cái buồn phiền, thưa, trời rớt xuống cho ta hay là ta tự chuốc lấy. Các vị nói một câu cho có trí tuệ coi. Mình chuốc lấy chứ, đâu có trời nào trao. Rõ ràng là mình tự ôm vào những cái điều phiền muộn bất an, để rồi mình tự giày dò đầy đỏ mình. Và cái điều này nó rất là kém thông minh. Tại sao kém thông minh? Mình làm cho gan của mình Sẽ có lúc rồi các vị khám phá ra trong này nó có một cái viên gì nhỏ nhỏ là đổ nở rồi. Rồi nó đưa dần đến cái tình trạng bi thảm hơn. Và mình cứ vụng về làm sao á, mình chuốc bao nhiêu nỗi phiền não vào chính thân tâm mình, rất là tội nghiệp. Thưa đại chúng, là người tu tập Phật Pháp, cái từng thực tập cạn nhất là các vị hãy biết bằng lòng ngay nơi đời sống của các vị. Không có một cái con thú nào nó bị bệnh tâm thần cả. Chỉ có con người tội nghiệp là bị bệnh tâm thần, cần bác sĩ tâm lý trị liệu. Đâu có cái bệnh viện nào có bác sĩ tâm lý trị liệu cho loài thú đâu. Các vị kiểm tra những con thú gần mình nhất, có thể nó có bệnh. Nhưng mà những con thú hoang dại trong núi rừng, thưa, chưa hề có con nào nó bị bệnh tâm thần, chưa hề có con nào nó tự sát cả. Không phải là nó không tìm ra cách nó tự chết, nó có vô vàn cách tự chết, nhưng mà không có con nào nó điên như con người cả. Chỉ có con người mới khùng đến nỗi là tự sát, khùng đến nỗi là để cho cái đầu này nó quay cuồng, nó làm việc rất là tội nghiệp. Và rõ ràng là, thưa đại chúng, là nếu ta khéo một chút, ta dừng lại ngay nơi hình hài này, thì có vô vàn điều hạnh phúc các vị hân thưởng. Tôi đâu cần đẹp hơn ai, chuyện này đủ xài rồi. Tôi cũng không cần thông minh hơn ai, chuyện này tôi cảm thấy đủ xài rồi. Tôi cũng không cần làm hòa thượng, tôi là ông thầy bình thường, người ta cứ gọi bằng thầy, rất là giản dị, rất bình thường, cảm thấy rất là mãn nguyện. Và thưa đại chúng, là lương tiền rủng rỉnh trong túi, tháng năm 30 đồng đủ xài rồi, rất là phong lưu. Và thưa, niềm vui nó lớn vô cùng. Ví dụ như có những ngày mình bệnh, mình nằm một mình, các thầy gọi ăn, mình nói dạ không, bữa nay bệnh không buồn ăn. Đắp mền một mình cả một ngày rất là hạnh phúc, không ai hỏi thăm một lời, hạnh phúc không? Quá hạnh phúc. Các vị thì nghĩ là lúc mình bệnh không ai chăm sóc, không ai hỏi han thì rất là tủi thân. Nhưng mà thưa, tủi thân hay không tủi thân nó do cái đầu, chứ không phải là hoàn cảnh làm cho mình tủi thân. Rồi mình ra đường mặc áo vá, thưa, đâu có gì tủi thân. Thưa, rõ ràng là mọi cái buồn phiền hờn giận bất an do chính ta tạo cho ta, chứ không hề có ai gây khó khăn cho các vị cả. Và mình sống thảnh thơi một đời thung dung như thế. Thưa đại chúng, là mình đến hành tinh này thông dong, rời hành tinh này ra đi cũng thông dong như vậy, chưa cần làm gì nhiều. Ta chỉ cần làm ngần ấy việc thôi, chắc chắn một điều là các vị vãng sinh về những cảnh giới rất là lành, bằng cái con đường thực tập, dừng lại ngay nơi hình hài, ngay nơi điều kiện sống của ta, để tự hào, để hân thưởng cái niềm vui tự có trong đây. Và cái từ hân thưởng này nó rất là quan trọng. Đó là một cái cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc có mặt trong đời sống của chính ta. Ta bằng lòng với đời sống mình thì thưa không có gì không mãn nguyện, không có gì không hạnh phúc cả. Mãn nguyện với tất cả những cái gì ta đang có. Uống một cốc nước lạnh, mãn nguyện vô cùng, hân thưởng nó tuyệt vời. Đâu cứ gì phải Coca-Cola mới ngon ha. Nước lọc cũng ngon vậy. Rồi cái gần hơn nữa, thưa đại chúng, là các vị có quyền hân thưởng từng hơi thở của các vị. Mình thử nhận diện cái trong quá khứ có những ngày bệnh sổ mũi, mũi rất là nghẹt, thèm được thở bình thường bằng mũi này có thở được đâu. Và khi mũi không thở được, các vị thở bằng miệng thì sao? Chuyện gì xảy ra? Cháy cả cổ. Rõ ràng là mình cứ tưởng những cái rất là giản dị đời thường nó không có gì giá đáng cả. Thưa đại chúng, là cái gì chung quanh ta cũng là của quý cả. Các vị còn đi một bước bình thường, không có hai ba người nhiều là hạnh phúc. Các vị còn thở vào thở ra bình thường là hạnh phúc. Các vị còn một hàm răng rất là tốt để nhai được miếng dưa leo là hạnh phúc. Ông cụ nhà quê tôi, ông dạy nhiều điều hay lắm. Cụ nhà quê tức là thầy tôi chứ không phải là ông bố tôi. Một hôm từ trên núi, cụ chống gậy lụp cụp xuống, cụ thấy quý thầy đang sắc dưa leo nấu canh đó. Cái cụ nó dốt, răng chùm chởm vậy mà không ăn được dưa leo sao phải nấu canh vậy? Dưa leo của người ta giòn tan như vậy mà lại nấu canh, không ai dốt như mấy chú. Và thưa đại chúng, nói như thế không có nghĩa là tới chừng mình rụng hết răng thì không hạnh phúc. Rụng hết răng cũng hạnh phúc vậy. Ngủ mình không nghiến răng. Có anh chàng kia, anh rất ư là lạc quan. Một hôm tai nạn xảy ra, mất một cái chân. Và những người bạn kêu cậu ảnh, nói tôi nghĩ chắc bây giờ anh không còn có điều kiện để lạc quan, để yêu đời nữa. Anh nói không, vẫn yêu đời như xưa. Thay vì mua một đôi giày thì tôi mua một chiếc thôi, đỡ hao. Và thưa đại chúng, là mức độ cạn thôi. Đời sống chúng ta biết cười thôi là chúng ta đã làm cho đời sống mình tươi ra, trẻ ra được. Và trong những cái phương pháp trị liệu bây giờ, người ta bài cho một cách là anh hãy nhìn cái chân đau của anh cười một tràng, cười thật lớn, cười ha ha ha thật lớn, cái chân nó đau. Và tôi thì chưa thử điều này, nhưng mà người ta bài chưa, các vị có sách vở đàng hoàng chứ không phải là chuyện trò đùa. Sách vở nó bài như thế. Và nghe đâu là có cả nghìn cái trung tâm họ lập ra chỉ dạy người ta cười thôi. Cười là một phương pháp trị liệu. Và họ mời những cái vị dạy cười từ bên Ấn qua bên Úc dạy. Có những cái trường như vậy. Và thưa đại chúng, là nếu ta thực tập được tình cảm thôi, là biết dừng lại ngay nơi đời sống mình để hân thưởng tất cả những cái gì mình đang có, thì tự nhiên đời sống các vị giàu hơn gấp nhiều lần. Xưa giờ mình đi ngang qua đời sống, mình chưa từng dừng lại thưởng lãm những cái điều kiện mình đang có. Bây giờ mình dừng lại trên từng món mà mình tiếp xúc, thì các vị cảm thấy là mọi cái gì như mới lại. Cũng con mắt này, thế nhưng mà hôm qua ta nhìn bóng qua khác, hôm nay mình nhìn bóng qua nó khác hơn. Bằng cái sự thực tập rất là cạn, dừng lại ngay nơi thân tâm ở cái từng này, mình hân thưởng được đời sống. Uống một cốc nước, ăn một miếng ăn, hay là ngồi chơi với các cháu, vân vân, mọi điều đều trở thành quý giá vô cùng đối với các vị. Và mình thử hình dung là sẽ có một lúc nào đó người bên cạnh mình không còn, gần nhất là sẽ có một ngày nào đó các cháu nó rời khỏi vòng tay của mình, nó đi rất là xa. Nó đi học, đỗ đạt xong nó đi làm. Lúc bấy giờ các vị mong muốn có được nó ngồi chỗ góc bàn đó, nó ăn không có được. Tất nhiên như vậy thôi. Gần là những con chim nào lúc lớn nó cũng ra đi, nó lập ổ riêng cả. Rồi các vị sẽ có cơ hội nhìn ổ trống quơ, không còn con chim nào trong đó cả. Rồi lúc đó mình mới ân hận là những cái lúc những con chim bé nhỏ nó còn trong ổ, mình không biết trân quý đó, không thưởng lãm được cái điều kiện hạnh phúc ấm cúng mà nó mang lại. Rồi những lúc mà người thân mình ra đi, rồi lúc đó các vị mới tiếc nuối là tại sao mình xử sự với nhau rất vụng về. Mình ném vào nhau những cái hờn giận, những cái tức tối bực bội như vung vải nọc độc vào người. Ước chi mà người đã sống lại để mình nói một lời xin lỗi. Thưa lúc đó muộn lắm. Cho nên các vị hãy trân quý tất cả những cái gì các vị đang có. Hãy sống rất là chân tình trong phút giây hiện tại. Điều đó nó mang đến cái sự hạnh phúc lớn lao cho đời sống của chúng ta rất là nhiều. Mình mới đi vào cái từng thực tập cạn thôi mà thấy 12 giờ. Thưa đại chúng, là cái con đường đi vào biển trí tuệ nó giống như là phim dài nhiều tập vậy đó. Mình nói cái ví dụ đó các vị hiểu ngay phải không? Cho nên mình có thể học mấy tiếng đồng hồ cũng được, và mình học ít cũng không sao. Do vậy chúng ta sẽ có dịp gặp lại bài học này vào ngày mai, cũng con đường đi vào biển trí tuệ của Như Lai. Tuy nhiên trước khi khép trang kinh lại, tôi xin chia sẻ cùng các vị một điều thế này. Không hề có một tôn giáo nào tuyệt vời như đạo Phật cả. Mọi tôn giáo đều dẫn người ta vào bằng niềm tin. Nhưng mà riêng đặc biệt đạo Phật thì niềm tin đó là bước đầu, nhưng bước thứ hai chúng ta phải làm cho được đó là vận dụng cái trí tuệ để đi vào biển giác ngộ của Đức Phật. Con đường này là con đường ngày xưa ngàn thánh đã đi, chúng ta cũng thế, cũng phải đi vào bằng con đường trí tuệ. Năng lực trí tuệ phát triển thì đời sống các vị tự nhiên nó giàu có gấp bội. Tự nhiên cùng là những người chung chịu nỗi khổ niềm đau như bao người, nhưng các vị vượt lên trên được nỗi khổ niềm đau của kiếp người rất là dễ. Cái năng lực trí tuệ của các vị mà phát triển, thưa đại chúng, là các vị tự nhiên trở thành của quý trong nhân gian. Ngày xưa khi Tổ Bát Nhã Đa La, ngài đến ngài thọ trai ở vương cung, có 3 vị hoàng tử. Và trong cái buổi thọ trai đó thì ngài là một vị thầy nổi bật, cho nên vua cúng dường một cái viên minh châu rất là đẹp. Ngài Bát Nhã Đa La ngài cầm lên ngài hỏi 3 vị hoàng tử, hỏi chứ cái viên châu này trong nhân gian này có cái gì có thể sánh được không? Thì vị hoàng tử thứ nhất nói dạ không có một cái viên châu nào có thể sánh được, nó là của báo vô giá, nó là quốc bảo. Vị hoàng tử thứ hai cũng nói thế, nhưng mà tới vị hoàng tử thứ ba tức là Bồ Đề Đạt Ma thì nói dạ thưa ngài, viên minh châu này nó thực sự không có phải là của báo. Tổ hỏi tại sao? Cái bản thân đó, cái giá trị thực tế thì không có, nhưng mà do tâm thức của con người nhận diện đặt tên rọi vào cho nên nó trở thành của báo. Của báo, ví dụ thế này, của báo bày ra trước mắt các vị, nhưng mà đôi mắt các vị không sáng để các vị nhìn thì các vị đâu biết đó là của báo. Cho nên mọi thứ trong nhân gian nó thành của quý hay không là do tâm thức của chúng ta. Và cái tầng sâu của tâm thức, thưa các vị, nó là của báo vô giá. Nếu ta khai thác được thì kho tàng trí tuệ của các vị sẽ rất là đầy. Và cái kho tàng trí tuệ này ai cũng có cả. thế nào là kho tàng trí tuệ rất là đầy trong tự thân các vị? Thưa đại chúng, là tất cả những cái vật chất ở nhân gian nó có giá trị, nó được định hình, nó sắp hàng theo cái biểu giá mà người ta gán cho, đều do tâm thức của ta đặt vô cả. Nếu không có ý thức mình gắn vào thì mọi thứ trên nhân gian không trở thành của báo. Ý thức của ta làm nên mọi việc, đó là ý thức sinh diệt mà còn như thế. Bên trong của ý thức sinh diệt, nó có một cái viên minh châu rất là sáng tự trong tâm thức của các vị. Và cái ngôn ngữ chúng ta hay dùng đó là tâm Phật bất sinh nơi trong hình hài năm uẩn của các vị. Hay là nói theo ngôn ngữ của truyền thống Tịnh Độ Tông là Phật Di Đà đang ở trong tâm của các vị. Và điều này nếu mình mời được, mình mời được Đức Phật mình phóng quang, thế thì phiền não, khổ đau, bất an, sầu tuổi vân vân của cuộc sống nhân gian bị Ngài quét mắt một vòng là rơi rụng hết. Và mình chỉ cần sống được với ánh sáng trí tuệ của Đức Di Đà nơi chính tự tâm của các vị, thì ở mức độ cạn, chúng ta cũng loại trừ được tất cả những cái buồn phiền, khổ đau, bất an, giận tức của tâm thức mình rất là dễ. Thế nào là sống được với năng lực Di Đà thì quét sạch hết những cái thứ rác rưởi kia. Thưa các vị, chỉ cần làm một việc thế này thì các vị thấy là ta có thể mời được Đức Di Đà có mặt trong ta không mấy khó. Các vị thử nhìn tất cả những cái thứ tiếp xúc bằng mắt, các vị thấy nó là cái vật bị thấy, mà ta là con mắt này để thấy. Nó là cái của ta chứ không phải là ta. Có phải như vậy không? Rộng hơn thì chùa của ta chứ không phải chùa là ta. Hẹp gần hơn, những cái sở hữu mà chúng ta đam mê chấp chặt vào và khổ lụy, đó là người thân của ta, con cái của ta, chứ đâu phải là ta. Ấy vậy mà mình cứ đồng hóa mình và người thân của mình. Cho nên người thân nói một lời xúc phạm thì mình khổ, người thân sổ mũi nhức đầu thì mình nghe mình cũng sổ mũi nhức đầu theo. Trong khi đó thì người bên ngoài, ta là cái này, và không hề có ai đến nhân gian này mà không đi cả. Không hề có một cái cuộc họp mặt nào mà không chia tay cả. Dù buổi tiệc có vui mấy, dù buổi tiệc cố gắng kéo dài mấy, rồi đến lúc cũng phải chia tay. Và người thông minh thì người biết quay lại làm gì? Biết cái này là của ta, cái này là ta. Và cái của ta là cái vật sở hữu, nó đến nó đi theo cái quy luật của nhân duyên tụ tán. Cái của ta bên trong nó cũng theo cái nguyên lý như thế. Cái gì là của ta bên trong? Thưa đại chúng, là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của các vị là của ta chứ không phải chính ta. Ta nhiều hơn, ta rộng hơn, ta mênh mông hơn, ta thật hơn. Còn những cái ấy thì nó bé nhỏ vô cùng so với vùng trời tâm thức của ta. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó chưa bao giờ dừng lâu. Cái buồn của các vị nó chưa bao giờ dừng lâu để trấn ngự đời sống các vị. Cái giận của các vị nó bùng vỡ như quả diễm sơn, nó cũng tới lúc tàn. Thế thì cái đến, cái đi, cái sinh, cái diệt, cái mà có rồi mất, cái đó đâu phải là ta. Ta là bên trong nữa, nhận biết những cái đó đến và đi. Giống như ta là con mắt này nhìn thấy cái bên ngoài. Cái gì gọi là của ta, cái gì ta nhận biết, cái đó không phải là chính bản thân ta. Và thưa, nếu các vị quay về, các vị nhận ra được cái gì là chính tự thân của ta, thế thì các vị nhận ra một điều: ta chính là cái sự nhận biết, nó vốn là trí tuệ vô sinh bất diệt, bất động, đang nằm bên trong của các vị. Các vị nhận ra được điều này, các vị thấy là mọi phút giây của đời người mình không có trốn đi đâu mà không có năng lực trí tuệ đi kèm cả. Các vị nói, các vị nín, các vị nhìn, các vị nhắm mắt, thậm chí các vị nằm ngủ, thì cái năng lực nhận biết nó cũng đang có mặt trong đây. Cái nhận biết này nó vốn không sinh, không diệt, không đến, không đi, không do nhân duyên thành. Nó vốn là cái vô sinh bất động, nó vốn là tâm Phật hiển nhiên đã có trong các vị. Nó cũng được gọi một cái tên khác là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật đang có trong các vị. Và mình tu nghĩa là mình quay về nhận diện được, có niềm tin vững chắc mình sống luôn, sống miên viễn với cái pháp giới tạng thân A Di Đà đang có trong ta, thì tự nhiên hình hài còn ngồi nơi đây mà ta là người đã vãng sinh về cảnh giới an lành rồi, cùng sống như nhau, ăn uống như nhau, hít thở khí trời như nhau, nhưng mà đời sống ta rất là khác. Rõ ràng là các vị chỉ cần quay về được, thế thì các vị nhận ra được kho tàng trí tuệ nơi chính các vị. Đó là điều cuối cùng mình nhắc để các vị lưu ý, là đời tu chúng ta hãy khéo sống cho được với điều này. Và mong rằng đại chúng không có bỏ phí cuộc sống của mình, hãy cố gắng sống từng ngày thật là hết lòng với chính mình. Và cầu Tam Bảo gia hộ cho các vị luôn sống miên viễn được với trạng thái Di Đà, nơi tự tâm của các vị. Và xin mời chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử là chúng sanh đều trọn thành. Thưa các vị, duỗi chân so bóp chút xíu cho thư giãn rồi sẽ đứng dậy sau. Thưa các Phật tử, là hôm nay có một món quà của chị Phật tử Tịnh Diệu, chị phát tâm đi cúng dường đại chúng. Đường vào biển tuệ 3, tức là cái buổi giảng pháp hôm ngày 25, tức là ngày Chúa Giáng sinh vừa rồi, gần đây nhất. Ngày 24 thì chưa có, nhưng mà có ngày 25. Thôi không sao, các vị cứ về coi. Cái DVD nào cũng thấy mặt thầy Phước Tịnh hết, không có mặt thầy nào khác đâu. Thấy chán lắm. Và cũng xin thưa thêm nữa là chị cũng có mang một số DVD mình dạy Huệ Quang, dạy Kinh Pháp Bảo Đàn, Con Đường Đốn Tiệm thì phải. Vị Phật tử nào chưa có và thích coi thì cứ tới. Chị cũng dường cho mỗi vị một cái DVD để các vị mang về nghiên cứu. Và thú thật là tôi chưa bao giờ coi hết một cái DVD của tôi. Coi chút đầu, chút cuối, vị tình lắm là thôi, chứ thường thường đem về bỏ đó thôi. Mình đâu có ngờ mình đi tu được làm đại tử đóng phim. Có những cái đạo tràng mình đến mình dạy, lèo xèo có chừng mười mấy người Phật tử à. Rồi thâu vô DVD, có một số Phật tử họ rất là thương mình, họ nói thầy ơi thầy, những cái DVD đó mà phổ biến thì tội nghiệp thầy lắm đó. Cái mình cười hỏi chứ tại sao. Nói người ta nghe, ta nói trời, tưởng ông thầy Phước Tịnh ông ngon lành ra sao, ông dạy có mười mấy người lèo xèo, người thì ngủ lên ngủ xuống, rất là tội nghiệp. Cái mình cười nó không có sao. Thực ra thì mỗi cái DVD nó có con đường để nó sống. Là có những người họ nghe, họ đâu có cần cái đạo tràng nhiều ít, họ nghe họ thấm được những cái điều mình chia sẻ họ tu thì quý rồi. Còn có những người thì họ nghe để họ tìm coi cái đạo tràng này đông hay không, thì cái chuyện đó tùy tâm thức từng người. Nhưng mà có những cái vùng Phật tử rất là xa, họ mơ ước được nghe pháp, họ không có điều kiện. Ở Việt Nam cũng thế. Và mình nghĩ là mình không phải là ông thầy có danh gì to lớn, cũng không phải là ông thầy cần cái danh gì ghê gớm cả. Cái điều mong ước đó là những cái lời mình chia sẻ, những lời kinh tiếng Pháp của mình mà đúng với cái bản hoài của Đức Thế Tôn, mà có thể giúp được cho các Phật tử để có thể quay về bên trong để tu tập chuyển hóa thân tâm mình, để làm cho đời sống mình có được niềm vui, có được hạnh phúc, là một điều an ủi lắm rồi, chứ không cần gì hơn cả. Do vậy cho nên đầu tiên thì mình cũng ngần ngại, cũng nghe lời các Phật tử nói là thấy mấy cái đạo tràng lèo xèo, thấy tội nghiệp thầy quá chừng đi. Rồi sau này nó thôi, mỗi cái nó có con đường sống của nó. Nếu những cái DVD này thực sự nó có giá trị, nó giúp được một số Phật tử chuyển hóa thì tự nó sống còn. Còn nếu mà nó không xứng đáng thì nó chết dọc đường thôi. Những đứa con sinh ra mình không có bắt buộc nó phải sống tới 100 tuổi. Và các vị cũng thế, tôi cũng thế. Tôi có quan niệm rất là rộng về đời sống, về những cái điều mình làm. Mình làm sao không thấy thẹn với lòng. Những cái đóng góp của mình, dâng hiến, cống hiến của mình rất là chân tình đến các Phật tử. Rồi các vị đón nhận hay không là quyền của các vị. Thế thôi. Không biết mai có cái cuốn nào nữa không mà thấy sao sản xuất. Có nữa. Hoài ha. Thưa các Phật tử là ngày mai quý vị còn gặp tôi một buổi nữa. Lo lần đi, ai có trốn được thì trốn trước. Rồi, thôi mời đại chúng đứng lên, chúng ta cùng sát Phật.